Em yêu chị, cô à. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày thức dậy, mông ê ẩm, ủa mà, hôm nay là T2. Ngày nào nó cũng cài báo thức. Cơ mà hình như hôm nay báo thức chưa reo thì phải. Hay mình dậy sớm nhỉ? Tự hỏi, tự lắc đầu. Không thể nào, mặt trời ngoài cửa đã qua mông mấy sao từ lâu. Vớ tay tìm cái DTH toai xem giờ và dường như ca tin vào mắt mình. 11:58, chưa à, hu hu. Giờ có mà khóc cũng ca xong. Đi học cũng lại càng chả kịp à, thôi thì lo cho cái bụng trước đã nha. Mông đau muốn chết, bụng đói dã rời. Lấy cái thân đi tìm đồ ăn cái đã rồi tính tiếp. Mới vừa bước xuống tới phòng ăn thì nó cũng thấy chị lạch cạch mở khóa bước vào nhà. Chị, mới đi dậy về hả? Cái này là hỏi thừa. Lớp nó nay có môn chị mà. Ừ, chị nhìn nhìn. Mà đừng nói với tôi bây giờ mới thức nhé. Dạ, cười bẽn lẽn. Giỏi quá mà. Qua ăn sáng đi cô nương. Dạ, thôi e ăn nha. Trên bàn thức ăn nấu sẵn. Bánh mì, ốp la pate lúc sáng chị có làm để cho nó. Nó lót tót qua bàn cầm bánh mì lên ăn. Ừ ăn đi lát lên tôi cho ăn đòn tiếp tội trốn học. Chị nói nghe có vẻ là nghiêm túc. Miếng bánh mì đầu tiên của ngày mới ca nuốt qua khỏi cổ. Nghe hai chữ, bị đòn tiếp, mà nó quắn cả lên. Hu, à, chị, em đâu có cố ý đâu. Em ngủ quên mà. Lúc sáng chị đi dậy sao hốc kêu e dùm e. Hôm qua chị đánh e đau lắm. Tha cho e đi mà. Đừng có đánh e mà. Không. Ham ngủ r giờ trách t nữa hả? Ăn nhanh 30p lên phòng tôi liền. Trễ đi rồi biết. Chị nhìn nó cười một cái rồi bước lên cầu thang. Thâm tâm cười phá lên. Thì ra cũng biết sợ chị rồi. Thực chứ lúc sáng chị để cho nó ngủ nên mới ca kêu đó chứ. Chị tắt báo thức của nó mà chị ngoảnh lại. Mà nè, ăn cho hết nghe chưa? Dọn dẹp luôn. Bữa sáng ngon miệng. Dạ, giọng ỉu xìu. Chắc ngon, lát sau, trước cửa phòng chị, vào lẹ đi, chờ em nãy giờ rồi. Lúc này chị đã tắm rửa thay đồ xong xuôi, đang ngồi trên bàn rũa móng tay. Chị ơi, tại hồi sáng e, ngủ mê hay gì mà báo thức ca reo, e ca cố ý đâu chị. Bla bla, ca có nói nhiều, lại giường nằm sấp xuống. Chị chỉ tay nét mặt thật oai nghiêm nha, như nữ vương vậy. Nó cam chịu lại giường nằm xuống cái tư thế xấu hổ đó. Thầm rủa ai kia bề ngoài đẹp đẽ tâm địa ác ma ca có tình người. Chờ, chị bước lại, vỗ mông nó cái bốp rồi cười như được mùa. À à à, giỡn tí e căng thẳng dữ ha. Đánh vậy chết rồi người đâu bồi thường cho ba má e đây. Ca phải dễ kiếm được đứa lì như e đâu. Ha, ha ha, à chị, giỡn về ca có vui đâu ha. Nó bật dậy, vừa mừng vừa bực, làm nghe tea sợ muốn chết. Ai cho ngồi, nằm xuống coi, sức thuốc cho nè. Chị quơ cái lọ thuốc trước mặt nó. Hoi, e tự làm được, cãi nữa, khổ thân nó, cãi nữa chắc có ăn thiệt. E chưa tắm, nó phụng phịu, tắm lẹ đi rồi ra đây. Nhanh lên, khi kẻ ca có tình người ra lệnh, kẻ yếu thế hơn chỉ biết vâng dạ rồi về phòng lấy đồ đi tắm. Lẹ đi, xong qua đây ngủ chiều dẫn cho đi ăn đi chơi. À, hí ai? Dạ, nó hí hửng. Ôi, người đâu tốt thế? P.S. mà chạm mông nghe tea hoài. Ngại muốn chết, mát mát, tê tê, cách chương.